Chương 4579 tối cường thăng cấp hệ thống. Hãng Hải Đế Thành. Người đăng, Quách Tĩnh vô cùng hèn mọn, một mặt nịnh nọt, cho dù tu vi của hắn đã là siêu cấp đại viên mãn hàng ngũ, nhưng vẫn như cũ. Không dám ở Long Phi trước mặt phách lối, dù sao, hiện tại Long Phi biểu hiện ra tu vi, thế nhưng là siêu cấp đại viên. Mãn cửu trọng. Ta hỏi ngươi, các ngươi như thế vội vàng, đi làm cái gì a? Long Phi hỏi. Chính sáu nhiều người như vậy đồng thời hướng về một phương hướng mà đi, tuyệt đối không hề tầm thường. A, đại nhân không biết sao? Hôm nay thế nhưng là Hãng Hải Đế Thành lễ lớn, Hãng Hải Thành Tam Đại Thế Gia Gia chủ hôm nay xưng đế, liên hợp giảng đạo, đây chính là trước nay chưa từng có rầm rộ a. Chúng ta vội vã như vậy bận bịu chạy tới, chính là vì hy vọng có cơ hội thể ngộ đế đạo. Tu vi tiến thêm một bước. Người kia nói, không chút nào giống dám giấu giếm dáng vẻ, thậm chí trong lúc nói chuyện, trong mắt đều xuất hiện cực kỳ tôn sùng bộ. Dáng, phản phất cực kỳ chờ mong. Đế đạo. Viễn cổ thế giới có người xưng đế. Ta làm sao không biết, còn có đế. Đạo nói chuyện. Long Phi ngôn từ lạnh lùng, viễn cổ thế giới, là hắn thế giới, lúc trước diệt đi huyền đế, đạt được giới vương chi miệng. Lên ngôi vua đối với thế giới này căn bản chưa hề cải biến, căn bản không từng có cái gì để nói, nhưng bây giờ, lại có người tại mình dưới mí mắt xưng đế, lại còn muốn giảng. Đạo, Long Phi trong lòng làm sao có thể nhẫn, một nháy mắt, một cỗ lửa giận vô hình liền trực tiếp ở trong lòng thiêu đốt, bay thẳng trong lòng. Đại nhân, chớ lên tiếng A. Đại đế có thể đạt được trời ban chi lực vô thượng. Tồn tại, quy lực ngập trời, tuyệt đối không thể vọng thêm nghị luận. Người kia nói, trên mặt nháy mắt hiện đầy khủng hoảng, phản phất Long Phi một câu, trực tiếp để tâm tình của hắn đều trở nên khẩn. Trương lên, Long Phi hừ lạnh một tiếng, không có để ý, nhưng trong lòng bị cái này Hãng Hải Thành khơi gợi lên hứng thú, trực giác nói cho hắn biết, viễn cổ thế giới biến cố, tuyệt đối cùng cái này. Hãng Hải Thành thoát không khỏi liên quan, mình vừa về đến, liền cảm giác được có người tại đánh cắp viễn cổ giới, sau đó liền xuất hiện cái gì để nói. Nếu là nói ở giữa không có cái gì liên lụy, Long Phi cũng sẽ không tin tưởng. Đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này đế đạo đến cùng có cỡ nào không tầm thường. Lại còn dám giảng đạo. Long Phi nói, mà người kia trong nháy mắt này, sắc mặt khổ không thể tả như cùng ăn thuốc đắng. Một mặt run run rẩy rẩy nhìn xem Long Phi, đại nhân, ta mấy vị huynh đệ còn đang chờ ta, không phải ta đi đầu một bước. Người kia thăm dò tính nói, thanh âm yếu không thể nghe thấy. Sợ sẽ chọc giận tới Long Phi, Long Phi từ chối cho ý kiến phất phất tay, người kia như được đại xá, quay người bay thẳng tung hư không, trong nháy mắt. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, cứ như vậy để người kia rời đi rồi. Tương Bạch Lộc hỏi, hắn có thể cảm nhận được Long Phi tức giận, coi là Long Phi sẽ ra tay đánh nhau, cho nên lúc này nhìn thấy Long Phi vậy mà bỏ mặc đối phương rời đi, cũng có một chút kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là không quan hệ đau khổ người, không cần để ý. Chân chính cá lớn, chính là cái này Hãng Hải Thành ba nhà xưng đế lão gia hỏa. Lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ngu bức như vậy. Huyền đế về sau, ta chưa mở miệng, cũng dám tự hành xưng đế. Long Phi nhàn. Nhạc nói, khí tức nội liễm, nhưng sát ý nhất thời. Đúng, vừa vặn. Tại thông tiên thế giới không có giúp lão đại gấp cái gì. Hiện tại vừa vặn trợ giúp lão đại, thanh tẩy một phen không muốn mạng người. Tương Bạch Lộc nói, khôi phục mình hỗn thế ma vương tính nết, vô pháp vô thiên huống chi, hiện tại có Long Phi bảo bọc, càng là không gì kiên kỵ. Ha ha ha, cũng thế, chủ nhân, chúng ta cũng mau đi đi, giảng đạo, sợ là mặt. Kệ ngài vẫn là hai vị đại tẩu, tùy tiện một cái đều so với bọn hắn có tư cách. Hơn giảng đạo đi. Xây ngựa cũng là cười lớn một tiếng, kiến thức Long Phi cuồng bạo, còn có Dạ Tử Mị cùng đại dương thần nữ thủ đoạn, căn bản không tin tưởng cái này viễn cổ thế giới có thế có người tạo nghệ có. Thể so sánh bọn hắn càng mạnh, cho nên, lúc này cái gọi là Hãng Hải xưng đế, trong mắt hắn xem ra. Chính là một chuyện cười nhưng, đối phương đây là tại chạm đến Long Phi lông mày, cho nên tuyệt đối. Không thể nhịn. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đi qua liền tốt. Mặc kệ có hay không tư cách, ta không cho phép, hắn liền không thể xưng đế. Đi thôi. Long Phi nói, không nói lời gì, thân thể khẽ động, trực tiếp dẫn đầu mấy người đuổi sát mà đi. Sau một lát, một tòa cự đại vô cùng thành trì đập vào mi mắt bên trong. Tòa thành trì này phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, còn có rất nhiều địa phương đều là dùng vô thượng pháp lực tu bổ mà tới. Từ Hồ đã từng chịu đựng cực kỳ nghiêm trọng thương, nhưng chính là như thế, vẫn như cũ để mấy người động dung. Nhất là, trong thành này ba cái phương vị bên trong, trong mơ hồ, còn có ba đạo cực kỳ khí tức quỷ dị nối liền trời đất, cuối cùng hội tụ tại trung ương. Nhất, phản phất là thiên địa chúc phúc, huyền quang sông tiêu, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lão đại, cái này ba đạo quang mang, chính là cái gọi là đế nói. Cũng bất quá như thế, cảm giác tối đa cũng bất quá quy chân dáng vẻ. Tương Bạch Lộc nói. Đúng vậy a lão đại, nếu là như vậy, lần này căn bản không cần ngươi xuất thủ, giao cho chúng ta hai người là được rồi. Xây ngựa cũng là vội vàng đụng lên đi nói, phản phất là tại biểu trung tâm, muốn biểu hiện mình. Mà Long Phi, lúc này ánh mắt cũng là chăm chú nhìn trước mắt mấy đạo tràn ngập đạo vận huyền quang. Tương Bạch Lộc bọn người cảm giác không ra, nhưng loại khí tức này, Long Phi lại là một chút liền có thể xem thấu. Cái này xông vào cửu tiêu bên ngoài ba đạo trùng sáng, trong đó ẩn chứa a lực lượng, chính là loại kia trước đó cùng mình tranh đoạt cái này viễn cổ thế giới chưởng khống lực lượng. Hừ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Mặc kệ sau lưng ngươi là ai, lão tử nếu không đùa chơi chết hắn, liền không gọi Long Phi. Long Phi trong lòng hung ác, trực tiếp hạ xuống đi. Mà lúc này, tại Hãng Hải ngoài thành, đã tụ tập vô số người, tất cả mọi người là một mặt triều thánh, vô cùng thành kính đứng ở cửa thành. Bên ngoài, chờ đợi lấy ngoài cửa thành kiểm trắc không tệ, bởi vì Tam Đế giảng đạo, chính xác Hãng Hải thành, trực tiếp liền trở thành thần thánh chi địa, trở thành Hãng Hải đế thành, quả thực chính là nhảy lên ở giữa, trở thành viễn cổ thế giới tôn quý nhất chi địa, liền như là lúc trước Huyền Đế thần cung, chí cao vô thượng. Thấy cảnh này, Long Phi trong lòng lập tức cười lạnh liên tục. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, mình bất quá là rời đi mấy tháng, toàn bộ viễn cổ thế giới yêu ma quỷ quái liền tất cả đều nhảy ra ngoài. Bất quá, dạng này cũng tốt, thông tin thế giới quét sạch một phen, như vậy viễn cổ thế giới đồng dạng cần, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liền nhất định phải ra ngoan thủ. Nhất là bây giờ, đối phương vậy mà đã động viễn cổ thế giới căn bản, hoàn toàn chính là không đem hắn cái này giới vương để ở trong mắt, Long Phi tự nhiên sẽ không lưu tình. Cũng đúng vào lúc này, người phía trước rốt cục tuần lễ hoàn tất. Uy, mấy người các ngươi, đến các ngươi, muốn vào thành, vậy liền lưu lại ít đồ. Ngoài cửa thành, một người mặc đặc thù ký hiệu ấn ký trang phục người mở miệng. Nói ra, một mặt đắc ý, không chút kiên kỵ trực tiếp mở miệng muốn, tự hồ, cũng sớm đã bảo thủ không chịu thay đổi, căn bản sẽ không lo lắng có người sẽ cự tuyệt. Tương Bạch Lộc trực tiếp liền muốn động thủ, hừ lạnh một tiếng tiến lên đi. Đến, nhưng lại trực tiếp bị Long Phi cho ngăn lại. Không biết, các ngươi muốn cái gì? Long Phi đi tới gần, bé nhỏ hai mắt, thản nhiên nói. Muốn cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi khi đế thành là tốt như vậy. Tiếng sao? Muốn nghe đạo, liền nhất định phải nỗ lực tới đối đầu ứng đại giới. Thần binh công pháp các một bộ, linh tinh 500. Thủ vệ người không nhịn được nói, một mặt ghét bỏ.